Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197: Muốn đem sao băng bỏ vào con ngươi. Năm 2018 ngày 21 tháng 5. Thứ hai, thời tiết nhiều mây. Lý Vãn Thất sáng sớm hôm nay liền tỉnh. Nàng đi học Sosika đi qua trường quay thời gian muốn sớm. Tối hôm qua làm giấc mộng, mộng đến Sika đói gầy, dọa sợ nàng. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, liền lại tìm một bao thức ăn mèo cho Lý Dụ Dân dẫn đi. Thất Thất tìm đến một cái bao bố nhỏ, đem Sika thích nhất mèo đóng hộp bao lên, làm thành một cái bao quần áo nhỏ, treo ở Sika trên cổ. Sika, mèo, người liền muốn đi xa nhà, mang cái bao phục, mang lên ăn chút, đói bụng liền có thể ăn. Lý Vãn Thất ngữ trọng tâm trường nói. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, đây là Thất Thất đối với nó yêu. Mặc dù phương thức biểu đạt có chút ngu xuẩn, Sika vẫn là đem bao quần áo nhỏ cho mang lên. Vác lấy một cái bao quần áo nhỏ Sika, dáng vẻ muốn nhiều hài hước có bao nhiêu hài hước. Được rồi, ta muốn đi đi học, ban đêm tìm ngươi video a. Sika cố lên. Lý Vãn Thất sờ sờ nó đầu lớn, lúc này mới đeo bọc sách đi ra ngoài. 7 giờ 50 phút thời điểm, Lý Dụ Dân lái xe liền mang Sika đi qua thành phố điện ảnh. Đến trường quay thời điểm 8 giờ 50, chủ đạo đã an bài đạo cụ hợp nhân viên công tác bắt đầu bố trí trường quay. Hàn Ngưng ở một bên ghế tựa ngồi, liếc nhìn trong tay kịch bản, đối diện nàng trên bàn kia còn ngồi một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương, đang hai tay dâng cái bánh bao lớn tại gặm đâu. Ghế tựa có chút cao, tiểu cô nương chân ngắn, dưới váy liền lộ ra một đôi trắng tinh bắp chân, treo ở ghế tựa giữa không trung khua khua. Bên người nàng còn có một cái chừng 30 tuổi nữ tử. Nghĩ đến là mẹ của nàng, tiểu cô nương tại ăn bữa sáng, nàng mụ mụ liền tại một bên giúp nàng buộc tóc. Sika tương đương Lý Thúc Thúc sớm. Hàn Ngưng buông xuống kịch bản, hướng Lý Dụ Dân cùng Sika đi tới. Nhìn đến Sika trên cổ còn mang theo một cái bao quần áo nhỏ, nhịn được bật cười. Nàng sờ sờ Sika đầu to, giúp nó đem bao phục lấy xuống, cười nói: Sika, ngươi cái này trong bao quần áo chứa là cái gì a? Mèo ô. Lý Dụ Dân đem Thất Thất để hắn mang tới thức ăn mèo giao cho Hàn Ngưng, cười nói: Thất Thất kia nha đầu ngốc cho Sika mang đồ hộp, những ngày này liền làm phiền ngươi chiếu cố Sika, ta một hồi còn muốn đi Tô Đại, liền không ở lâu, không phiền phức. Sika rất ngoan, kia Lý Thúc Thúc đi thong thả. Hàn Ngưng đem Sika thức ăn mèo cất kỹ, giải khai bao quần áo của nó, bên trong là một cái mèo đóng hộp. Vãn Thất cũng là thú vị, đồ hộp lên còn dán vào tờ giấy nhỏ. Sika, đây là ta cơm trưa, đa tạ tỷ tỷ, thật tốt, buổi trưa hôm nay liền cho ngươi ăn đồ hộp. Hàn Ngưng sờ sờ Sika, đưa nó ôm phóng tới trên ghế. Hai ngày không thấy, cảm giác Sika sau khi về nhà, trạng thái tinh thần đều tốt hơn nhiều. Một đôi mắt to long lanh có thần, đang một mực nhìn lấy đối diện tiểu cô nương kia đâu. Tiểu cô nương cũng phát hiện cái này con mèo lớn, hoặc nói theo Sika tiến đến một khắc kia trở đi, ánh mắt của nàng liền không có theo Sika trên thân rời đi. Thế là nàng nhảy xuống ghế tựa, một đường chạy chậm tới, đến Sika trước mặt, ngồi xổm xuống tò mò nhìn nó. Khả khanh, nó chính là Sika, là ngươi tiểu cộng tác a. Sika cực kỳ thông minh. Hàn Ngưng cho nàng giới thiệu xong, lại sờ sờ Sika, đối với nó nói: Sika, vị này cũng là ngươi tiểu cộng tác a. Nàng gọi, chấm ngoặc kép, ta gọi Triệu Khả Khanh. Miêu miêu ngươi tốt, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Tiểu cô nương dáng dấp phấn điêu ngọc trác, lưu lấy sóng vai tóc ngắn, chất tóc nhu thuận tự nhiên, khuôn mặt cùng Hàn Ngưng ngược lại là có mấy phần lẫn nhau giống như. Tại kịch bên trong, nàng đem vai diện ấu niên thiên tuyết. Sika liếc nhìn trong tay nàng bánh bao lớn. Triệu Khả Khanh liền rất hiểu chuyện mà dùng ngón tay theo bánh bao nhân bánh bên trong vê ra một khỏa xoa thiêu thịt đi ra uy Sika ăn. Nàng lau lau tay, thừa dịp Sika tại ăn đồ vật, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ nó đầu lớn. Lông mềm như nhung, mềm vô cùng, tròn trịa, lỗ tai nhỏ còn cấn bắt tay vào làm tâm tư. Xốp giòn ngứa một chút. Nó thật đáng yêu a. Triệu Khả khanh khanh khách mà nở nụ cười. Kịch bên trong liên quan tới còn nhỏ Thiên Tiết phần diễn không nhiều. Thiên Tiết là tại một cái trời mưa xuống nhặt được Trúc Lý. Thời điểm đó Trúc Lý cũng là một đầu con mèo nhỏ. Sika rất lớn cái, không thể diễn con mèo nhỏ. Đến lúc đó sẽ từ một cái khác mèo trắng diễn xuất. Bất quá kịch bên trong thời gian trôi qua rất nhanh. Một năm về sau con mèo nhỏ biến thành con mèo lớn. Liền đổi thành Sika tới trình diễn. Chờ Thiên Tiết niên kỷ lớn hơn chút nữa thời điểm. Đến cao trung đại học cùng tốt nghiệp tìm việc làm đoạn này kịch bản. Liền từ Hàn Ngưng tới trình diễn. Triệu Khả Khanh hôm nay là tới đoàn làm phim báo cáo. Liên quan tới nàng phần diễn còn phải xếp tới vài ngày sau mới quay phim. Báo danh xong sau, nàng mụ mụ liền mang nàng rời khỏi trường quay. Trước mắt quay chụp kịch bản chủ yếu là Thiên Tiết tại trong lúc học đại học cố sự. Tại một lần cùng Trúc Lý tại công viên chơi đùa thời điểm, nàng gặp được Thu Nguyên. Hai người mới quen đồng thời yêu nhau. Trúc Lý giống như là hai người tình cảm điều hòa. Thiên Tiết một trận lấy làm cuộc sống tốt đẹp có thể như vậy tiếp tục. Thợ trang điểm tới cho Hàn Ngưng cùng Sika trang điểm. Hàn Ngưng theo trang điểm hợp sau khi đi ra, như là trẻ tuổi 3 tuổi một dạng, mang trên mặt trẻ trung. Sika trước đó một mực là trang điểm thành lão gia gia con mèo. Tiếp xuống kịch bản liền không thế nào yêu cầu trang điểm thành lão gia gia con mèo. Qua loa làm một chút lông tóc lên xử lý, để Sika so hiện tại dáng vẻ càng thành thục một chút. Tiểu động vật nhóm sinh trưởng chu kỳ cùng nhân loại không giống. Bọn chúng ấu niên kỳ cùng lão niên kỳ rất ngắn, vừa mang về nhà con mèo nhỏ, một cái chớp mắt liền biến thành một con mèo to meo. Hoặc là tại tương lai một ngày nào đó, nó như là đột nhiên liền theo thanh niên vượt tới, biến thành một đầu già nua con mèo. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Vào sân A, trong lúc học đại học đoạn này kịch bản hoa 2 ngày thời gian mới đập xong. Thứ tư thời điểm, tiến độ lại thêm nhanh hơn một chút. Đã bắt đầu đập Thiên Tiết thời cấp 3 kịch bản. Cao trung mấy ngày này, Thiên Tiết trong nhà phát sinh rất nhiều chuyện. Một mực mệt nhọc công việc phụ thân bởi vì bệnh qua đời. Bi thống Thiên Tiết một trận không cách nào tự kềm chế. Cũng may một mực có Trúc Lý bồi bạn nàng. Từ khi phụ thân sau khi qua đời, Thiên Tiết trở nên trầm mặc ít nói. Còn một trận tạm nghỉ học nửa năm. Về sau mẫu thân vì để cho Thiên Tiết mau chóng đi ra đau xót, mang theo nàng dọn nhà đổi cái chỗ ở, Thiên Tiết cũng bởi vậy chuyển trường. Tại Trúc Lý làm bạn phía dưới, Thiên Tiết dần dần đi ra mù mịt, thích ứng cuộc sống mới. Bởi vì Trúc Lý nguyên nhân, còn nhận biết hảo bằng hữu Tùng Nguyệt. Quay chụp đoạn này kịch bản thời điểm, Sika trên cơ bản liền không có trang điểm. Nó là một đầu trẻ tuổi xinh đẹp con mèo. Vô luận phát sinh lại nhiều sự tình, Trúc Lý đều giống như có thể cảm nhận được Thiên Tiết nội tâm đồng dạng. Yên lặng bồi bạn nàng. Một mực cực kỳ vụng về nhưng như cũ cực kỳ cố gắng để Thiên Tiết vui vẻ tỉnh lại. Thứ 6 ngày này, cuối cùng một vở kịch, là tại ban đêm quay chụp. Đây là Hàn Ngưng cuối cùng một vở kịch. Này vở kịch về sau, Hàn Ngưng phần diễn liền hơ khô thẻ tre. Này vở kịch không có tại thành phố điện ảnh đập. Đoàn làm phim vì trả nguyên kịch bên trong hoàn cảnh, đặc biệt đi tới vùng ngoại ô một chỗ nhỏ trên gò núi. Hoa đến chưa công phu, đem hoàn cảnh nơi này bố trí tốt. Hàn Ngưng ôm Sika cùng đi, sắc mặt nàng bình tĩnh, nhưng nàng trong ngực Sika vẫn như cũ rõ ràng nghe tới tim đập của nàng so ngày thường nhanh thêm. Mấy phần, cuối cùng một vở kịch, Hàn Ngưng hy vọng chính mình tại bộ phim này bên trong biểu hiện có thể có một cái tốt phần cuối. Hiện tại chính là ban đêm. Hôm nay sắc trời rất không tệ. Trong bầu trời đêm có minh nguyệt ngôi sao. Dưới ánh đèn có thể nhìn đến mới bố trí lên đi bích bãi cỏ xanh cùng hoa dại. Tại hoàn cảnh lây nhiễm phía dưới, Hàn Ngưng đã bắt đầu chậm rãi tiến vào trạng thái. Sika, cố lên. Meo ô, Nàng tại cho Sika cố lên, kỳ thật cũng là cho mình cố lên. Chu đạo đem xung quanh bố trí hoàn cảnh kiểm tra một lần, lại nhìn thời gian cùng sắc trời, rồi mới lên tiếng, vào sân A, này vở kịch là Hàn Ngưng cuối cùng một trận, mọi người cùng nhau cho nàng đánh cái sức lực. Cố lên, người dưới trời sao, thứ 28 màn, trận đầu, bắt đầu, ngoặc kép, từ khi phụ thân rời thế đã gần một năm thời gian. Thiên Tiết cũng đã theo đương sơ to lớn trong bi thống đi ra. Nàng đi theo mẫu thân chuyển tới một nơi xa lạ, đổi một chỗ xa lạ trường học. Tại Trúc Lý dưới sự trợ giúp, nàng nhận thức đến nơi này người bạn thứ nhất, cũng là nàng hiện tại bằng hữu tốt nhất Tùng Nguyệt. Thiên Tuyết, mau tới, chính là bên này. Tùng Nguyệt một mặt hưng phấn mà lôi kéo Thiên Tuyết theo một chỗ đường nhỏ chạy ra. Tùng Nguyệt, ta vẫn là có chút bận tâm đâu. Đã trễ thế này, chúng ta chạy xa như vậy, mẹ ta sẽ nóng nảy. Thiên Tuyết ôm Trúc Lý đi theo Tùng Nguyệt đằng sau. Trên mặt nàng thần sắc đã mang theo vẻ hưng phấn, lại dẫn do dự cùng khẩn trương. Trúc Lý liền ở tại nàng trong ngực, tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thẳng đến hai người cùng một chỗ từ tiểu đạo đi tới. Vòng qua kia mảnh bụi cây về sau, tầm mắt rộng mở trong sáng. Phía trước là một mảnh lớn bãi cỏ. Các nàng tại cao cao gò núi phía trên. Tại nơi này có thể nhìn đến phía dưới thành trần ánh đèn sáng lên. Lấm tấm, cái này cũng chưa tính là nhất làm cho người rung động địa phương. Thiên Tiết cùng Trúc Lý ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Tại kia mảnh phía chân trời xa xôi, nhất định là có thể nhìn đến mạn thiên ngôi sao. Vô số ngôi sao giống như từng viên bảo thạch, lại giống là từng cái sáng ngời con ngươi, vung đầy bao la vô ngần bầu trời đêm, màu ngà sữa ngân hà hoành sâu giữa bầu trời, phảng phất đang ở trước mắt, lại xa xôi giống như thiên nhai. Thiên Tiết hai mắt nhắm lại thời điểm, tinh quang rơi vào trên người nàng, bên tai nàng như là có thể nghe tới sàn sàn dòng chảy thanh âm. Thật đẹp a, chấm ngoặc kép, Thiên Tiết đã bị cảnh tượng trước mắt rung động. Nàng cảm giác chính mình đưa thân vào bên trong giấc mộng. Ôm Trúc Lý, cùng nó cùng một chỗ chìm đắm trong mảnh này tinh hải. Xung quanh ồn ào náo động đi xa, tâm cảnh trở nên yên tĩnh thấu triệt. Trúc Lý cũng ngẩng đầu cùng với nàng cùng một chỗ nhìn lấy tinh không. Nó chạm lam sắc hai con ngươi phản chiếu lấy ngôi sao. Vốn liền có chút hoa mỹ con mắt, hiện tại càng như là một đôi ngôi sao chi nhãn. Nó lặng yên làm bạn Thiên Tuyết cùng một chỗ nhìn cái này mạn thiên ngôi sao. Tùng Nguyệt lôi kéo Thiên Tuyết, hai người liền tại một bãi cỏ ngồi xuống dưới. Thiên Tuyết sờ lấy Trúc Lý phía sau lưng. Tại tinh không chi hạ, Thiên Tuyết cùng Trúc Lý phảng phất tâm ý tương thông. Trúc Lý có thể cảm nhận được Thiên Tuyết vui vẻ. Từ khi phụ thân sau khi qua đời, Thiên Tuyết thật lâu không có vui vẻ như vậy cùng buông lỏng. Tùng Nguyệt, ngươi là thế nào phát hiện nơi này? Thật là đẹp, đây chính là bí mật của ta bảo địa a. Thiên Tuyết, ta liền mang ngươi một người tới qua nơi này. Cảm ơn ngươi, Tùng Nguyệt, cho nên, vui vẻ lên chút rồi. Mạn thiên ngôi sao đều tại lấy ngươi vui vẻ đâu. Ân, Tùng Nguyệt vỗ vỗ Thiên Tuyết tay, chỉ vào trong bầu trời đêm tối sáng một vì sao. Nói, ta nghe nói, người sau khi chết sẽ không tan biến. Hắn lại biến thành một khỏa tự do tự tại ngôi sao. Quang mang vạn trượng, thủ hộ lấy người hắn yêu. Thiên Tuyết hai mắt có chút ẩm ướt. Tại ngôi sao phía dưới, trên mặt nàng trượt xuống hai đạo óng ánh. Ân, ta tin tưởng, ba ba hắn nhất định tại thủ hộ lấy ta cùng mụ mụ. Hắn có thể nhìn đến. Mèo, chấm ngoặc kép, Trúc Lý nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Dùng đầu đỉnh lấy Thiên Tuyết cái cằm. Nàng trượt xuống nước mắt liền rơi xuống Trúc Lý lông tóc lên. Ban đêm tinh không chi hạ, Thiên Tuyết thỏa thích phóng thích cảm xúc. Khóc xong về sau, nàng lại lau lau nước mắt nở nụ cười. Nàng hít mũi một cái. Đối Tùng Nguyệt nói, Tùng Nguyệt, ta hiện tại dáng vẻ phải hay là không xấu quá à? Không xấu, ngươi so ngôi sao còn tốt nhìn. Dưới chân núi là nhà nhà đốt đèn. Trên bầu trời là mạn thiên ngôi sao. Trúc Lý duỗi ra đầu lưỡi thân thiết Thiên Tuyết đôi má. Thiên Tuyết suy nghĩ nhiều thời gian tại lúc này đứng im a. Lúc này, chân trời một đạo sao băng xẹt qua. Màu bạc nhạt phần đuôi cho bầu trời đêm gia tăng một chút lộng lẫy. Mang đến vô hạn mơ màng. Thiên tuyết, mau nhìn, là sao băng. Chúng ta nhanh cầu nguyện. Cầu nguyện, Tùng Nguyệt dẫn đầu phát hiện này đạo sao băng. Nàng kích động đến sắp nhảy dựng lên. Tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Chắp tay trước ngực, ưng thuận tâm nguyện của mình. Thiên tuyết ôm Trúc Lý. Đã tới không kịp buông xuống. Nàng liền hai mắt nhắm lại. Nhẹ giọng ưng thuận tâm nguyện của mình. Nguyện vọng của nàng thật rất đơn giản. Thanh âm rất nhẹ. Chỉ có trong ngực nàng Trúc Lý có thể nghe thấy. Trúc Lý không có giống các nàng như thế hai mắt nhắm lại. Nó lẳng lặng mà nhìn xem đạo sao rơi kia. Tinh quang rực rỡ. Khi tất cả người đều hai mắt nhắm lại cầu nguyện thời điểm. Chỉ có Trúc Lý trợn tròn mắt. Con người phản chiếu lấy ngôi sao. Tia sáng kia sáng xẹt qua. Nó muốn đem viên này thực hiện tâm nguyện chấm nhỏ. Bỏ vào con mắt của mình bên trong. Đại khái bộ dạng này. Thiên tiết tâm nguyện liền có thể thực hiện đi. Những ngày này đều là đại chương. Cầu một chút xíu nguyệt phiếu rồi tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.